Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1805, Nhân Đạo Phong Thần. Thiên tử lực lượng, một tiếng lệnh hạ thiên hạ động, tập hợp thiên hạ lực lượng không có gì là không thể. Lại như hiện tại, nguyên bản nói ba thiên tài có thể hoàn thành tế đàn. Không quá nửa ban đêm cũng đã hoàn công. Các bộ đã vào chỗ, chuẩn bị tế tự đại điển. Lúc này đầy triều văn võ hội tụ một chỗ, cùng nhau đứng ở tế đàn hạ, sắc mặt cung kính chờ đợi. Lý Thế Dân đứng ở phía trước nhất, Quất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh đứng sau lưng Lý Thế Dân. Ba người không nhìn ra sướng vui đau buồn, khuôn mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó lặng lẽ không nói. Mặt trời lên cao, bệ hạ, có thể hay không bắt đầu? Khâm Thiên Giám Tư Chính ăn mặc cúng tế lễ phục, cung kính đi lên phía trước quay về Lý Thế Dân thi lễ. Thời điểm không còn sớm, rất sớm kết thúc đổ cũng tốt. Lý Thế Dân gật gật đầu. Tuân chỉ, thần này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Khâm Thiên Giám Tư Chính nghe vậy ánh mắt hơi động, liền muốn xoay người lùi lại. Chậm đã, Lý Thế Dân gọi lại Khâm Thiên Giám Tư Chính. Bệ hạ có thể còn có gì phân phó? Khâm Thiên Giám Tư Chính nói, này tế tự đại điển trẫm muốn đích thân chủ trì. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy thô bạo. Bệ hạ, này không hợp quy củ. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ngài tuy rằng võ đạo thông thiên, nhưng ở đạo công một đường nhưng không có một chút chiến tích, sợ chắc là sẽ không được thiên địa đáp lại. Khâm Thiên Giám Tư Chính vội vã ngăn cản. Một bên đầy triều văn võ lúc này cũng hơi sao động. Thiên tử tự mình chủ trì phong thần đại điển, đây không phải là hồ nháo sao? Chỉ là trước mắt tình thế chưa minh, mọi người cũng không dám nhiều lời, miễn cho không cẩn thận đào hố đem chính mình chôn. Mời ra trẫm thiên tử ấn tỳ, Hiên Viên Thần Kiếm. Lý Thế Dân mở miệng, có nội thị đã sớm chuẩn bị xong hai cái bảo vật, dùng khay đã bưng lên, thả ở Lý Thế Dân trước người. Lý Thế Dân lấy thiên tử ấn tỳ nhét vào trong tay áo, lại đem lên Hiên Viên kiếm vượt ở bên hông, đảo qua cái kia Khâm Thiên Giám Tư Chính, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn. Một đám người chết, bại tướng dưới tay cũng xứng cùng đấu với trẫm pháp. Nói chuyện, Lý Thế Dân trực tiếp đi tới tế đàn, quét qua giữa trường quần thần, quét qua trên bầu trời pháp giới quần hùng, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, có chút ý tứ. Chết tiệt, hắn làm sao tự mình lên đài? Pháp giới bên trong chính đang nhòm ngó hạ giới động tĩnh, Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành nhìn thấy Lý Thế Dân lại tự mình đăng lâm tế đàn, nhất thời trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Thế nhưng là vô lực ngăn cản. Tự Khương Thái Công lập phong thần bảng, hậu thiên hạ có bài vị lưu truyền khắp đời. Hoàng triều bất diệt, thiên đình không hủy, thần linh không chết. Lý Thế Dân lời nói nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Thái Công trước, ta nhân tộc có người nói trực tiếp phong thần pháp, nhân đạo bất diệt, thần linh không chết. Nghe nghe Lý Thế Dân, phía dưới quần thần đều là chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một bên Quất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh sắc mặt đỏ lên, trái tim tim đập bịch bịch, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái rung động, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy, hô hấp nháy mắt dồn dập lại đây. Bệ hạ không thể, nhân đạo khí số sự quan ta nhân tộc an nguy, lý đường tương lai, bệ hạ há có thể nhân nhất thời khí phách mà làm ra sự tình như thế, đến thời điểm hối hận chi không kịp. Khâm Thiên Giám Tư Chính ngạc nhiên thất sắc, ha ha ha, ha ha ha, Quất Trì tướng quân cùng Tần Quỳnh vì là trẫm lập được công lao hãn mã, nguyên bản nên có thật tốt võ đạo tiền đồ, này sinh phá nát chân không thành tiên đạo cũng chưa hẳn không thể. Thế nhưng là bởi vì thiên hạ bách tính mà không thể không bước vào thần đạo. hai vị tướng quân hy sinh tự mình tác thành thiên hạ bách tính. Như vậy kính dâng tinh thần, chẫm làm sao có thể không thành toàn. Lý Thế Dân âm thanh ngẩng cao, có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, này là của chẫm quy tắc làm việc. Nghĩ đến thiên hạ bách tính, nhân đạo đại nghĩa cũng là chống đỡ chẫm, có thể không chống đỡ sao? Bách tính còn ở gặp ác quỷ tập kích tàn phá, dám nói chữ không sao? Nguyên bản một chuyện xấu, thế nhưng Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân, lại nhân cơ hội đem này tổng thể hạ sống. Chỉ là Lý Thế Dân cũng có đầy đủ quyết đoán. Các triều đại các thời kỳ tự Tây Chu phía sau không gặp nhân đạo phong thần người. Mặc dù là thời kỳ thượng cổ cũng ít có người đạo phong thần. Nhân đạo phong thần hao tổn không đơn thuần là nhân đạo khí số. Càng là hoàng triều khí số, không có cái kia triều đại, phía kia thiên tử sẽ có lớn như vậy quyết đoán. Khí số là chết, người là sống, khí số không còn có thể lại đi kiếm. Thế nhưng người một khi đạp sai rồi con đường, liền mãi mãi không có hối cải cơ hội. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy cảm khái, ánh mắt lộ ra một vệt dứt khoát kiên quyết. Lúc này trong triều quần thần đều là Lý Thế Dân chen chúc. Tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng sẽ không phản đối Lý Thế Dân lời nói. Hơn nữa Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh sau lưng cũng đều là năm họ bảy tông cái bóng. Quần thần đều là cáo già hạng người. Lúc này nếu dám ngăn cản Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh cơ duyên, tử thù sợ là liền như vậy kết. Lúc này Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh thế lực sau lưng dồn dập đứng ra ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ cao thượng, động tác này chính là trời ban ân đức, liền có thể thành toàn bách tính, rồi lại không gọi công thần buồn lòng. Khí vận dĩ nhân vi bản, chỉ cần ta Lý Đường hưng thịnh, hao phí khí số chung quy sẽ bù đắp lại. Có Tần Quỳnh cùng Uất Trì khom người sau thế lực dẫn đầu, lúc này đầy triều văn võ ào ào ào quỵ đảo một mảnh. Thời khắc mấu chốt này năm họ bảy tông đương nhiên sẽ không ra được cản trở. Hôm nay có thể là Uất Trì cung Tần Quỳnh kim, ngày mai liền có thể là trong nhà mình tộc nhân. Sự tình như thế trên mọi người muốn đạt thành nhận thức chung. Hợp tác hai chuyện lợi ai sẽ đi vọng làm tiểu nhân. Bệ hạ, Khâm Thiên giám tư chính cuống lên. Lý Thế Dân nhưng là bất kể hắn, bỗng nhiên rút ra bên hông hiên viên kiếm. Trong phút chốc quanh thân thiên tử long khí lăn lộn rít gào, hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm ngũ trảo kim long, đảo loạn nhân đạo đại thế. Chỉ thấy nhân đạo lực lượng kèm theo kim long múa, bắt đầu hướng về giữa trường hội tụ. Nay lấy ta Lý Đường vận nước tế tự nhân đạo, Uất Trì Kính Đức Tần Quỳnh Kim hai người hy sinh vì nghĩa, bảo vệ ta nhân đạo bách tính, tự tuyệt ở tiên đạo, khổ tâm người, trời không phụ. Hai người này vì ta nhân tộc hy sinh vì nghĩa, ta nhân đạo nhất định không phụ hai người này. Nay chấm lấy thiên tử tên, xá phong Uất Trì Kính Đức, Tần Quỳnh vì là môn thần, bảo vệ thiên hạ bách tính, thiên gia vạn hộ chi an nguy, trấn áp quỷ quái tà ma. Ngươi khâm thử. Lý Thế Dân tiếng như sấm sét, bị một luồng kỳ quái sức mạnh gia trì, truyền khắp thiên hạ, vô số dân chúng nghe ở trong lòng, lúc này dồn dập hướng về thành Trường An phương hướng lễ bái. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Thế Dân lời nói rơi xuống, nhất thời cả kinh đạo môn chư vị cao chân dồn dập trợn mở pháp nhãn, hướng về thành Trường An phương hướng nhìn lại. Lý Thế Dân cũng thật là có khí phách. Trương Hành hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng không sợ Lý Đường tảo yêu, sợ là điên rồi. Linh Bảo lão tổ lắc lắc đầu, không biết Lý Đường khí số phải tiêu hao mấy phần mười, có thể hay không nháy mắt quốc tạc, liền như vậy vong quốc. Các vị đạo nhân nghị luận sôi nổi, tuy rằng trong lòng ước ao, nhưng cũng không dám ra tay quấy rối. Lúc này nhân đạo lực lượng sống lại, ai dám ra tay ngăn cản, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ không tốt qua bao nhiêu. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lý thế dân không hổ là thiên cổ hùng chủ, thật là có đoạn tuyệt, có quyết đoán. Cái gì gọi là thiên thời? Lúc này thiên hạ gặp ác quỷ ăn mòn, lý thế dân xá phong thần chi trấn áp ác quỷ, phù hợp nhân đạo đại thế, địa lợi thành Trường An chính là lý đường long mạch nơi. Tự nhiên không cần nói nhiều, người cùng bách tính bây giờ lòng người bàng hoàng, đã sớm mong đợi triều đình ra tay, bây giờ triều đình xá phong chính thần, bách tính chỉ có thể mang ơn. Cho tới nói cái gì nhân đạo khí vận, nhân đạo đại thế, cự ly bách tính quá xa. Hơn nữa tại sao là Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh? Một cái là hai người võ đạo cao siêu, xá phong người bình thường cho dù là có thể phong thần, tu vi võ đạo không đủ cũng trấn áp không được ác quỷ. Thứ hai, Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh đều là lý thế dân tâm phúc, tuyệt đối tin được người. Hơn nữa hai người tuy rằng cùng năm họ bảy tông có liên hệ, nhưng là họ khác người, không thể thích hợp hơn. Một bên Trình Giảo Kim đám người ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ước ao. Võ đạo tuy rằng có thể phá nát chân không siêu thoát mà đi, nhưng từ xưa đến nay phá nát chân không người có mấy người. Cùng với theo đuổi mịt mờ phá nát chân không, chẳng bằng trước mắt nhân đạo phong thần thực tại. Quân không gặp si vưu cái kia chờ ma thần như cũ ở trong bể khổ dãy rùa. Chính mình chờ hậu thiên phàm phu tục tử, lại có tư cách gì nhòm ngó cái kia siêu thoát phương pháp. Lý thế dân lời nói rơi xuống, chỉ thấy thành Trường An long khi nháy mắt bốc hơi rồi 8 phần 10. Sau đó như cũ có cuồn cuộn không ngừng thiên tử long khí ở bốc hơi lên. Gặp một màn này, quần thần ngạc nhiên thất sắc. Ngụy Trinh nói, không biết có thể hay không kiên trì. Thành thì lại Uất Trì Kính Đức cùng Tần Quỳnh liền như vậy phong thần. Bại, Lý Đường vong quốc, mắt thấy khí vận nhanh chóng thiêu đốt, Lý Đường khí số chỉ còn lại cuối cùng 2 phần 10. Thế nhưng cái kia long khí thiêu đốt như cũ chưa đình chỉ. Lúc này thiên hạ các lộ quần hùng đều là ngạc nhiên thất sắc. Có thể hay không thành? Lục Kính Tu cả kinh đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lý Đường vong quốc, đối với đạo môn, toàn bộ nhân tộc tới nói, đều không có ích lợi gì. Không biết, thiên tâm khó dò a. Trương Hành sắc mặt ngưng trọng, Như Y theo dưới mắt thiêu đốt tốc độ, chỉ sợ Lý Đường không kháng nổi đi. Lý thế dân tự chịu diệt vong, Lý Đường hủy diệt tựu ở hôm nay. Vong quốc diệt chủng, xa xôi bao nhiêu một cái từ. Lý thế dân lúc này rõ ràng cảm giác được, nhưng hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia thiêu đốt long khí, một đôi mắt không hề lay động. Nhân đạo phong thần há lại là đơn giản như vậy, lớn bao nhiêu nguy hiểm liền lớn bấy nhiêu thu hoạch. Mình đã đánh bạc Lý Đường tương lai, còn có lựa chọn sao? Nguy hiểm cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Lý thế dân siết chặt trong tay Hiên Viên kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng là như núi bất động nhìn cái kia thiêu đốt long khí. Thiên cung bên trong Lý Uyên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm. Lúc này hắn đã tới không kịp quát mắng, chỉ là ở trong lòng không ngừng cầu khẩn. Cầu khẩn cái kia thiêu đốt khí vận mau chóng ngừng lại. Chết tiệt Lý Thế Dân, hắn chẳng lẽ điên rồi? Hắn sống đủ rồi chỉ để ý cắt cổ thì thôi, đem chúng ta một đạo liên lụy có lợi chuyện gì? Lý Nguyên Cát chửi ầm lên, nếu không có song phương chính là thân cận người, chửi không được tổ tông. Lý Nguyên Cát đã sớm thăm hỏi hắn tổ tông 8 thay mặt. Đô đốc cảm thấy việc này có thể hay không thành? Trong thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân, Trung Ly Quyền, Đạt Ma hội tụ ở một chỗ, có thể hay không được không ở lý thế dân, mà là ở dân chúng tâm tư. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Bách tính a, tức là người yếu, nhưng nào đó chút thời gian nhưng có thể quyết định một ít đại thần thông giả đều không thể nhúng tay đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.